Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay lập tức, nhưng hai ngày sau vẫn không qua khỏi. Tận mắt chứng kiến việc bạn thân mất đi người thân, mà Đế Á không khỏi cảm thấy sự đời vô thường. Rõ ràng là còn trẻ thế kia, nhưng chưa đến một giây đã biến thành một thi thể lạnh băng. Bảo bối, những bông hoa này thật là tặng em đó. Em có muốn nhận lấy nó trước không? Tay của anh tê hết cả rồi. Mà Đế Á còn cố ý buông lỏng cánh tay xuống, làm ra vẻ trịnh trọng. Mà Đế Á giấu đi sự khổ sở trong lòng, anh làm nũng nháy mắt mấy cái, khuôn mặt tuấn mỹ thành khẩn nói: "Cô chủ à, cô cũng đừng làm khó anh ta nữa. Cô xem anh ta thành tâm thế kia, bất chấp gió mưa bão lũ, ngày nào anh ta cũng đến đây báo danh." Một vị khách quen biết lên tiếng hộ anh đẹp trai, nửa tháng lương của anh ta đều đặt trên người mặt Đế Á. "Tịch Na à, người ta đã cho cô đủ mặt mũi rồi, không cần làm bộ nữa. Có đàn ông tốt như vậy thì nên nhanh chóng nắm lấy." Lời nói của vị khách này rất thấm thía, nhưng hai tay thì lại đang đếm tiền. Lần này anh lại thắng một ván. Từ lúc tỏ rõ lòng mình trước mộ ba của Bảo Nhi, ngày nào mà Đế Á cũng đến tiệm cà phê của cô ăn bánh ngọt, uống cà phê, làm ra phong thái quyến rũ hấp dẫn cô. Khoảng 2 giờ rưỡi trưa, anh sẽ tìm lý do để cầu hôn cô. Có khi là dùng tình yêu của anh, có khi lại nói cuốn con còn nhỏ, cần có người trông nom. Nhưng cho dù anh có cầu hôn bao nhiêu lần, thì băng sơn mỹ nữ vẫn lắc đầu mộ chữ không. "Thứ nhất, tôi không phải bảo bối của anh. Thứ hai, tôi bị dị ứng phấn hoa." Lời của cô làm người khác phải đau lòng. Những người này đến đây chỉ muốn xem kịch vui, cô tại sao phải vô duyên vô cớ đáp ứng bọn họ chứ? Cao Bảo Nhi lạnh lùng che giấu ý xấu trong mắt. Cô cố ý làm trái ý mọi người, làm bọn họ phải thất vọng. Không đạt được ý nguyện, sẽ tự nhiên rời đi. Cô không muốn làm trò cười cho thiên hạ. "Bảo, chị Tịch Na, chị bị dị ứng phấn hoa khi nào? Sao em không biết? Hoa đẹp như vậy không nhận thật tiếc." "Em dọn bàn của khách xong chưa?" Ánh mắt sắc nhọn của Cao Bảo Nhi làm Trác Hương Miêu rùng mình chuồn đi. "Em lập tức dọn ngay." Mỗi ngày hoa tươi trên bàn không phải là bách hợp thì cũng là hoa lan. Chị Tịch Na làm sao có thể dị ứng phấn hoa được? Cô đúng là tự làm khổ mình mà. Đây rõ ràng là lý do từ chối tốt nhất, trừ hai người hiểu rõ chuyện này nhất là mặt Đế Á và Trác Hương Miêu. "Bảo bối, hôm nay em thật là xinh đẹp, động lòng người, làm lòng anh thật ngứa ngáy. Anh muốn mang em về nhà quá." Anh dùng giọng điệu không đứng đắn nói, còn dùng bộ dạng cầu hôn muốn đả động cô. Mà Đế Á biết đáp án của cô sẽ không thay đổi, nhưng anh chính là tiểu cường liều chết, có chết cũng không buông tay. Thật ra thì anh muốn cảm hóa lòng cô, đưa cô từ trong băng tuyết ra, nơi ánh sáng ấm áp. Lúc đó anh có thể thưởng thức nụ cười rạng rỡ của cô. "Không." Cao Bảo Nhi lại từ chối một lần nữa. Tiếng động vang lên bốn phía, hơn phân nửa số khách đứng dậy ra về, lắc đầu thở dài. Cô chủ tiệm không phối hợp làm họ mất không ít tiền. Bình thường lúc chữ không được nói ra cũng là lúc người cầu hôn ra về. Người nào muốn xem kịch vui thì ngày mai hãy tới sớm. Mà lúc này cũng là lúc tiệm cà phê đóng cửa nghỉ ngơi, mọi người nhanh chóng ra khỏi tiệm để tránh bị người ta đuổi ra ngoài. Nhưng hôm nay lại khác biệt, nhân vật nam chính vốn nên sớm ra về, lại buông bó hoa trong tay xuống, đi về phía quầy ba. "Bảo bối, em vẫn nhẫn tâm như vậy sao? Nhớ lúc chúng ta hôn nhau và mùi hương quyến rũ của em, anh thật nhớ nó đó." Mặt Đế Á nhìn chằm chằm cánh môi nóng bỏng của Cao Bảo Nhi. "Hôn? Cái gì hôn? Bọn họ từ lúc nào phát triển đến mức này? Tại sao không ai thông báo tình tiết vậy?" Một đám người đang muốn tính tiền thì bắt đầu vảnh tay lên, đặt mông ngồi xuống ghế lần nữa, bắt đầu theo dõi diễn biến câu chuyện. Cao Bảo Nhi cứng ngắc, có chút ngoài ý muốn nói. "Chứng loạn ngôn ngữ của anh còn chưa hết sao?" "Em nên biết anh rất nghiêm túc." Mặt Đế Á lấy một nhánh tóc của cô, mân mê trên tay không dứt. "Gả cho anh?" "Không." Cao Bảo Nhi rũ mắt xuống, không muốn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh một lần lại một lần cầu hôn cô, lần nào cũng thật đặc sắc. Nói thật, cô cũng có chút động lòng. Ai cũng có thể thấy được anh là một người đàn ông chính trực. Nhưng cô lại không có cách nào vượt qua trở ngại trong lòng. Ba mẹ cô mỗi người đứng một bên, nắm chặt tay cô muốn cướp con gái. Bây giờ cô vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh đó. Giờ phút này, con người cô cứ như bị chia làm hai. Cô ra sức cầu cứu nhưng không ai có thể nghe thấy. Mấy người lớn ích kỷ muốn giữ lấy cô lại hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm nhận của cô. họ cứ nghĩ cô đi theo họ mới tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net